Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1597, cái quỷ gì? Nói đùa cái gì? Ta, Vô Lại Trời vừa mới đi vào trước kia bên trong đại điện. Nhìn thấy Bạch Thi Ngưng về sau, nghe xong nàng kể ra về sau, nhất thời thì nổ miếu, một cái cao đứng lên chỉ mình hỏi. Thanh âm càng là đã vặn vẹo, Bạch Thi Ngưng nhìn lấy lại thiên hơn nửa ngày, cũng không nói gì, an tĩnh chờ đợi hắn phát tiết xong, nói chuyện, khác nhìn ta như vậy, ta biết ngươi là Diệp Thần nữ nhân, không thể bắt ngươi thế nào, chấm ngoặc kép, lại thiên cứ thế mà bị Bạch Thi Ngưng nhìn có chút run rẩy, một mặt khó chịu nói ra, ngươi nói xong, Bạch Thi Ngưng khóe miệng dương lên. Tuy nhiên Lại Thiên nói chuyện khẩu khí 10 phần thô bạo, nhưng là câu kia Diệp Thần nữ nhân vẫn là để cho nàng vô cùng hưởng thụ. Ây, đây là Diệp Thần thủ bút, lấy giữa các ngươi cảm tình, tin tưởng Độc Thần đại nhân hẳn là sẽ không nhận không ra. Chấm ngoặc kép, từ trong ngực móc ra một tờ giấy trắng đưa cho Lại Thiên. Choàng, Lại Thiên tức giận tiếp nhận cái kia tờ giấy trắng. Trực tiếp mở ra, ba chít chít, làm hắn nhìn đến câu nói đầu tiên thời điểm thì mẹ nó quỳ. Tiểu tử ngươi ít tại lão tử nữ nhân trước mặt kỳ kỳ oai oai. Để ngươi luyện đan là mẹ nó tín nhiệm ngươi. Ngươi muốn là bức bức lải nhải không về không? Cẩn thận lão tử sau khi trở về hung hăng đánh ngươi một trầu. Sau đó đem ngươi đánh về tiên giới. Chấm ngoặc kép. Đây chính là tin bên trong Diệp Thần lưu phía dưới câu nói đầu tiên. Lại Thiên sau khi xem xong dở khóc dở cười. Mẹ nó, người ta đều là hố cha, hố mẹ, người mẹ nó đây là hố bằng hữu a. Chấm ngoặc kép, say, Lại Thiên thật sự là say. Tiếp tục hướng xuống nhìn, Diệp Thần đem một số đan dược khẩu quyết cho Lại Thiên. Bao quát đan dược gì dùng dược liệu gì. Hết thầy viết ở phía dưới, sau cùng để lại một câu nói, tại lão tử không có hồi trước khi đi, người tốt nhất trước hết nghe lão tử nữ nhân lời nói. Chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng thân là Diệp Thần nữ nhân, tại viết phong thư này thời điểm, nàng ngay tại Diệp Thần bên người, cho nên mặt đối lập nội dung hết sức rõ ràng. Lúc đó nàng còn tại nói Diệp Thần tại sao muốn dùng dạng này thô lỗ lời nói cầu người. Diệp Thần trả lời là, tiểu tử này thì dính chiêu này, dùng khác phương pháp không dùng được. Bây giờ nhìn đến Lại Thiên phản ứng, không khỏi nụ cười làm sâu sắc, ám đạo chính mình cái này nam nhân thật đúng là liệu sự như thần. Ngay sau đó dựa theo Diệp Thần lúc đó dạy mình làm sao đối phó Lại Thiên phương thức mở miệng nói ra. Đan phòng đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong, tay ngọc hướng, về, sau nhất chỉ, ngay tại đại điện phía sau. Cần dược liệu cùng lò luyện đan đều đã vì ngươi chuẩn bị tốt. Mời, chấm ngoặc kép, Lại Thiên nắm lấy Diệp Thần viết cho mình tin. Không biết dùng thái độ gì phát tiết nội tâm bất mãn. Tựa như theo như trong thư, đứng ở trước mặt mình nữ nhân, là người ta Diệp Thần nữ nhân, chính mình lẽ ra nên xưng hô người ta một tiếng tẩu tử. Nhưng là cái này tẩu tử thái độ cùng Vu Tâm Nhị Mạch Vũ Hiên bọn họ tương đối. Quả thực không đề cao bản thân a, đây mới là khó chịu nhất địa phương. Nín nửa ngày. Lại Thiên cuối cùng không nói gì. Được, coi như các ngươi hung ác. Chấm ngoặc kép, nói xong, để một vị thị vệ mang theo chính mình rời đi. A, Độc Thần đại nhân, phiền phức gọi Triệu Thần Húc tiền bối tới đây một chút. Nơi này còn có một phong thư là lưu cho hắn. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, Lại Thiên phát điên, quay người nhìn lấy Bạch Thi Ngưng, muốn gọi chính ngươi gọi. Lão tử đi luyện đan, nãi nãi, chấm ngoặc kép, phốp phốp, Bạch Thi Ngưng không nhịn được, trong lúc nhất thời bật cười, quả nhiên Diệp Thần nói qua, chỉ muốn ép Lại Thiên để hắn làm cái này làm cái kia. Hắn liền sẽ ngoan ngoãn lựa chọn luyện đan, thật đúng là hoàn toàn đúng, lại thiên luyện đan đi. Bạch Thi Ngưng thì là tự mình tìm tới Triệu Thần Húc cùng Mặc Long. Cẩu Nhi ba người, phân biệt đem Diệp Thần bàn giao sự tình nói một lần. Chuyện còn lại cũng là chờ lấy Diệp Thần trở về. Không biết vì cái gì, Bạch Thi Ngưng tại làm tốt những chuyện này về sau cũng không có cảm giác mảy may mệt mỏi. Ngược lại cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thật giống như vì chính mình nam nhân yêu mến là một chút sự tình giống như là chứng minh chính mình tồn tại đồng dạng. Đương nhiên, nữ nhân đều có tư tâm. Tỉ như Lại Thiên trước đến thời điểm, liền xem như thị vệ đều biết trước đó Tam công chúa hiện tại là Dược Thần phu nhân. Nàng cũng muốn nói cho thế nhân, chính mình nam nhân gọi Diệp Thần, thuận tiện nói một câu Triệu Thần Húc bọn họ nhận được tin tức là thủ hộ tại Lại Thiên bên người, tránh cho có ít người bởi vì phân phối đan dược không công bằng mà ra tay đánh nhau. Hư Linh Sơn, Diệp Thần ngồi xếp bằng trong sơn động. Nếu là nhìn kỹ đến, hắn ngón tay to to nhỏ nhỏ vết thương đã không dưới mười mấy điều. Đủ để chứng minh hắn kinh lịch bao nhiêu lần chữ viết tra tấn. Bây giờ hắn bởi vì dùng mắt quá độ, hai con ngươi đỏ bừng, mỗi lần nhắm mắt lại đều sẽ cảm giác không gì sánh được can thiệp. Nước mắt không tự giác chảy xuống. Thái Ất lão gia hỏa, lão tử sớm muộn để ngươi hố chết. Chấm ngoặc kép, không có cách nào. Đến bây giờ, chữ thiên không gian bên trong đã qua một tuần thời gian. Diệp Thần vẫn không có thấy rõ thiên trận là cái gì. Đông, ngay tại Diệp Thần không gì sánh được lộn xộn thời điểm, một thanh âm theo sơn động trận pháp một chỗ khác truyền đến. Thanh âm dầu dĩ, để Diệp Thần trái tim không khỏi theo nhảy động một cái. Hả? Theo thanh âm nhìn sang, đó là thông hướng địa ngục giới đại trận. Chỉnh lý tâm tình, Diệp Thần chậm rãi đi qua. Đông, đậu phộng, chấm ngoặc kép, âm thanh kia lại một lần nữa truyền đến, để Diệp Thần không khỏi trái tim siết chặt. Bởi vì tiếng thứ hai rơi xuống về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được trận pháp bắt đầu buông lỏng. Nếu là lại đến hai lần, trận pháp này liền muốn phá mất. Không còn kịp suy tư nữa, hiện tại duy nhất có thể làm cũng là đền bù cái này trận môn. Trong nháy mắt, Diệp Thần đỏ bừng hai con ngươi trong nháy mắt khôi phục thư thái. Ngón tay nhanh chóng quấn quanh, một đạo lại một đạo trận quyết tựa như là không gió dậy sóng đồng dạng. Điên cuồng đánh vào trận môn ở mép, linh tinh, trận kỳ, thiên địa pháp tắc, đồng loạt ra tay, lạch cạch. Lạch cạch, buông lỏng trận môn được đến củng cố. Thế mà, trận môn một bên khác lại một lần nữa truyền đến tiếng vang. Lần này thanh âm so trước đó còn mãnh liệt hơn. Oanh, lực lượng cường đại, trực tiếp đem cửa động bên trong Diệp Thần đánh bay. Thân thể hung hăng đụng vào trên vách núi đá. Máu tươi phun ra ngoài. Mẹ nó, lão tử máu tươi không đáng tiền đúng không? Các ngươi thay nhau tra tấn ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nổi nóng. Bá, cái kia đạo quen thuộc âm phong lại một lần nữa buông xuống. Đỉnh động chữ viết lại một lần nữa xuất hiện. Đáng tiếc, hiện tại Diệp Thần nào có cái gì tâm tư nhìn cái gì thiên trận. Lăn đi, lão tử hiện tại không có thời gian nhìn. Chấm ngoặc kép, nhưng là, kỳ quái một màn phát sinh. Chữ viết cũng không có tại Diệp Thần trước mắt dừng lại. Thậm chí tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chỉnh một chút hai mươi mấy đạo chữ viết trực tiếp đánh vào trận môn ở mép. Đem buông lỏng trận môn kiên cố. Tình huống như thế nào? Diệp Thần mắt trợn tròn. Vừa mới là những chữ viết kia. Trong nháy mắt thì củng cố trận môn. Sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Trùng trùng điệp điệp chữ viết không còn là trước đó thoáng hiện, mà chính là biến thành một đầu to lớn hình tròn. Trong sơn động chậm chạp xoay quanh, thiên địa nhân chia làm ba độn tên. Thiên độn nguyệt tinh lọng che gần, địa độn ních cây tử vân tường, nhân độn biết được túc thái âm. mở cửa sáu bính cùng lục đinh. Đây là thiên độn tự đánh giá rõ ràng. Chấm ngoặc kép, đây là thiên trận. Thái ất cầu tài vạn sự thông. Nhiếp sách môn đùa giỡn từ đó. Là ý nói, thái ất chủ cầu tài. Làm quan các loại sự tình dễ dùng, mà lại sẽ để cho người vạn sự thuận lợi. Nhưng là đối với loại kia giả danh lừa bịp người, hắn liền sẽ để người bị giết người tai nạn các loại sự tình. Thấy rõ những văn tự này về sau, Diệp thần say, cảm tình ngươi là muốn ta thành tâm. Vậy ngươi nói thẳng liền tốt, khó trách lão tử mỗi một lần phun máu ngươi liền sẽ hiển hiện một chút. Sau đó để cho ta cái gì đều không nhìn thấy, chơi ta đúng không? Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng là Diệp thần cũng không có nói ra tới, mà chính là một mặt thành kính nhìn lấy văn tự hỏi. Tiền bối, không, chân nhân, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vậy ta muốn thế nào mới có thể cùng ngài nói một số chuyện? Phanh, một chữ dấu vết đánh vào một cái khác thông hướng địa ngục giới trận trên cửa. Củng cố cái kia trận môn thiếu hụt. Ngay sau đó chữ viết đang thay đổi. Thật tốt người mới có thể cho ta truyền thụ. Chấm ngoặc kép, nha. Diệp thần hiện tại triệt để minh bạch. Trước đó đi vào trận pháp về sau, hắn cũng không có quản trận môn phá hư, mà chính là dẫn đầu manh mối thái ất chân nhân lưu lại chữ viết. Muốn tường tận xem xét đi ra cái gì khác biệt đồ vật. Thế mà, cuối cùng đều thất bại. Nhưng là, vừa mới cái kia trận môn phát sinh dị biến. Cái này khiến Diệp thần không để ý hắn. Trước chữa trị trận môn lại nói, ngược lại là cảm động thái ất chân nhân. Lúc này mới đem thiên trận giao cho mình. Đã cái gì đều nghĩ rõ ràng. Diệp thần cũng liền không lại quản chữ viết làm sao biến động. Đứng tại trận môn trước mặt, tà mị cười một tiếng, muốn vào đến, cũng không hỏi xem lão tử có đồng ý hay không. Chấm ngoặc kép, bá, mấy đạo trận quyết bắt đầu tu bổ công tác. Thật tình không biết, tại trận môn một chỗ khác, nhục thu mặt âm trầm, thái ất còn chưa chết sao? Cùng chúc cửu âm một dạng, làm trận pháp bắt đầu chữa trị thời điểm. Hắn thì cảm nhận được thái ất chân nhân khí tức thoáng hiện một chút. Không có chết càng tốt hơn. Chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Chấm ngoặc kép, nhục thu phất phất tay. Để một đám mọi người tản ra. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Hai con người chừng một cái. To lớn gương mặt xuất hiện tại trận trên cửa. Để Diệp thần bên này trận trong cửa đột nhiên xuất hiện một trương dữ tợn mặt. Ngoạn tao, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp thần thật giật mình. Phất tay cũng là nhất quyền. Cái quỷ gì? Hắn không phải thái ất. Chấm ngoặc kép, trận pháp một bên khác nhục thu thấy rõ Diệp thần gương mặt. Giận quát một tiếng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.